Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 50, lọ hoa ảnh đế, 15. Góc truyện audio.com. Sau khi Tả Khâu Chân cùng đoàn phim Võ Lâm công địch, giải ước, bản thân cô là một thân vô sự. Phủi mông một cái đi. Mà đoàn phim nhưng không thể không đối mặt một đống hỗn loạn. Tả Khâu Chân tại trong vòng tuy rằng phong bình không tốt, nhưng được xưng là nhất tỷ của giới giải trí. Trong đoàn phim nghệ nhân cùng cô có quan hệ sợ sệt bị liên lụy. Cũng thử cùng đoàn phim thương lượng giải ước, đoàn phim cũng không phải không hiểu bọn họ khó xử. Thế nhưng đã khởi động máy lâu như vậy rồi. Thuê sân bãi quay chụp, tuyên truyền quan hệ xã hội, đạo cụ quần áo chế tác, thậm chí là thuê mướn diễn viên quần chúng. Ba bữa thông thường gộp lại đều là một bút chi tiêu không ít. Nữ chủ diễn Ly Tổ vốn là trì hoãn đoàn phim quay. Ống kính quay gần hết đều giống như hết hiệu lực, ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ càng không thể đáp ứng thỉnh cầu của diễn viên vai phụ. Các diễn viên nhỏ tâm lý hoảng sợ, hiệu quả diễn xuất cũng mất giá rất nhiều, đoàn phim liền đành phải cho bọn họ làm tâm lý khai thông. Bên này tiến độ quay phim không thể dừng lại, bên kia đạo diễn, phó đạo, sản xuất lại đang vội vàng xem xét tuyển người mới cho vai nữ chính. Các minh tinh đương kỳ đều là sớm có lịch, đặc biệt là minh tinh nổi tiếng, thông cáo có khi hẹn tới sang năm, có thể lập tức bỏ ra thời gian tham gia tổ. Không phải minh tinh đang nghỉ ngơi, chính là tiểu trong suốt tới vai phụ cũng tiếp không tới. Kiều đạo vì vai nữ chính, dọc theo truyền tin lục từng cái diễn viên, nhưng cũng không thể tìm ứng cử viên phù hợp. Trong đoàn phim, phó đạo diễn đang vì bọn họ phát sóng trực tiếp thử kính. Tâm tình thường thường là phức tạp, khó lường, khó có thể cân nhắc, nó không thể đơn thuần dùng cao hứng hoặc bi thương đến định nghĩa. Mà hôm nay tôi chứng kiến các nữ diễn viên, không phải thanh kiếm vung thành tình ý, mà là cảm giác tiểu thiên hậu diễn vai giết lợn. Tuy rằng chúng ta vẫn phun tào kỹ năng diễn xuất của nhóm tiểu hoa đang hot còn chưa đủ thuần thục. Thế nhưng nếu như cô trải qua một lần thử kính, cô sẽ biết các cô ấy có thể hot đều có nguyên nhân. Thời gian sắp kết thúc rồi, mà vai nữ chính hợp nhãn duyên còn chưa có xuất hiện. Nếu như không phải tôi lớn mà đầy đặn chút, liền tự mình ra trận. Ai, ngày hôm nay cũng là một ngày vịt nguyên khí tràn đầy mà không thu hoạch được gì. Tiếu Thanh Sơn thân là biên kịch, tự nhiên biết đến màn diễn thử kính của bọn họ ngày hôm nay chính là cái nào vai nam chính. Võ Lâm công địch, mặc dù là nhân vật chính phái, nhưng vừa bắt đầu lại dùng thân phận nhân vật phản diện xuất hiện ở trong giang hồ. Mà vai nữ chính là đại sư tỷ của danh môn chính phái. Cùng nam chủ vừa gặp mà như đã quen, lúc này mời vi đồng đạo, kết nghĩa Kim Lan, vui vô cùng, nhưng ở trong nội dung vở kịch, thân phận vai nam chính là người trong ma giáo bại lộ. Vai nữ chính sai lầm đem hắn nhận thức thành ma đầu 10 năm trước huyết tẩy từ Gia Vân Thành. Dưới bi phẫn cắt bào đoạn nghĩa, cũng đâm hắn một kiếm. Tình cảnh này cảm xúc kỳ thực rất dễ hiểu. Vai nữ chính vẫn cho là nam chủ giống như chính mình là hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa. Mà lại bất ngờ biết được hắn là một cái ma đầu giết người không chớp mắt. Cùng nam chủ ở chung từng tí nói cho cô biết nam chủ cũng sẽ không vì bực mà làm chuyện thương thiên hại lý. Thế nhưng chứng cứ đặt tại trước mắt nàng lại tạm thời không có cách nào phản bác. Nàng phẫn nộ, mờ mịt, vừa thương tâm vừa đau khổ. Trong lúc tâm tình kịch liệt, nàng rút kiếm, một kiếm kia, vừa là đang chất vấn nam chủ có lương tâm vẫn còn tồn tại hay không. Còn là chất vấn chính mình, trước mặt đại nghĩa cùng hữu tình, nàng đến cùng nên làm ra lựa chọn như thế nào. Mà hiểu là một chuyện, diễn dịch liền là một chuyện khác. Dù cho có nhân vật tỉ mỉ cùng với kịch bản hoàn chỉnh, nhân vật trong kịch cũng thủy chung là từ văn tự tạo thành. Chấm, bọn họ sướng vui đau buồn cũng không phải là có hôn. Cần phải có diễn viên đến vì bọn họ bổ khuyết máu thịt. Mà diễn viên nếu như không thể cộng tình được, cũng chỉ có thể dựa theo ấn tượng cứng nhắc của mình đến đóng vai nhân vật tỉ như sinh khí chính là hồng lớn mũi nhếch. Hắc hóa chính là khinh thường sắp lật tới trên trời. Đây thật ra là một chuyện rất bình thường, mà diễn viên dùng diễn nghệ công tác, tất nhiên không thể dùng yêu cầu của người bình thường đến yêu cầu mình. Mà chức trách đầu tiên của đạo diễn, cũng chính là chọn lựa ra diễn viên phù hợp nhân vật nhất. Tuy rằng Tả Khâu Chân ghét bỏ phần diễn vai nữ chính không đủ, mà trên thực tế cô chỉ diễn toàn bộ phó tuyến kịch bản. Giống như chỉ đi qua toàn bộ kịch, nếu nói chức trách của nam chủ trong kịch là thúc đẩy nội dung vở kịch. Chức trách của nữ chủ chính là tái hiện sự trưởng thành. Nữ chủ diễn chậm chạp quay mãi không được. Đoàn phim có rất nhiều tình tiết đều không thể quay. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiếu Thanh Sơn vẫn là gửi tin cho Kiều Đạo. Vai nữ chính cũng không có cảnh diễn ái tình. Cũng khôn nhất định phải dùng thân phận nữ tính mới có thể tiếp tục tình tiết. Diễn viên có thể không câu nệ với giới tính. Kiều Đạo trả lời rất nhanh. Cậu không ngại vai nữ chính chuyển tính sao? Tất cả dùng lợi ích đoàn phim làm trọng. Hoặc là nam diễn viên thế vai nữ chính cũng không phải không thể. Lần này Kiều Đạo trở về hắn một cái. Tại trong vòng nữ diễn viên thế vai nam nhân vật diễn cũng không ít. Mà nam mặc đồ nữ đều là làm tình tiết thêm khôi hài. Tỷ như Như Hoa Hàng Ngũ. Hơn nữa nam diễn viên. Đầu tiên thể trạng là một vấn đề lớn. Chưa nói chi là mô phỏng theo dáng vẻ nữ tính. Cuối cùng Kiều Đạo trả lời. Vẫn là thay đổi giới tính đi. Đã làm phiền cậu, rất nhiều năm sau, quyết định khiến Kiều Đạo bóp cổ tay than thở một cái. Chỉ hận lúc trước GSS quảng cáo phát quá muộn. Làm cho hắn bỏ mất một cơ hội đẩy ra đại lão mặc đồ nữ nói tới nói lui. Võ Lâm Công Địch, còn là tác phẩm để đời của hắn. Vững vàng chiếm ngôi số một. Vậy diễn viên đâu, cần tôi hỗ trợ không? Tiếu Thanh Sơn còn chưa quên chính mình là cổ đông lớn của Tinh Ngu. Tuy rằng cậu không quản việc, nhưng muốn điều động diễn viên vẫn là có thể lúc trước Sầm Trúc chính là như vậy chúng gói quà lớn cẩm lý của cậu. Bạch Mộc gần đây đang nghỉ phép, tôi có thể tranh thủ thuyết phục hắn. Bạch Mộc cũng là minh tinh hot không nhiều của Tinh Ngu. Kỹ năng diễn xuất không tệ, tính cách cũng ôn hòa. Trước hắn còn tranh thủ vai nam chính. Võ Lâm Công Địch, chỉ có điều tiếc bại bởi Trình Văn Hiên, hiện tại nói cho hắn biết tin tức này, hắn hơn nửa cũng sẽ không từ chối. Nếu như là đoàn phim khác nghe đến tin tức này, khẳng định đều đem sinh tử đặt ở trên vai Tiếu Thanh Sơn. Nhưng Kiều Đạo lại trả lời, chờ chút đã, trong lòng tôi đã có ứng cử viên, chính là không biết cậu ấy có nguyện ý hay không. Nếu như cậu ấy không đồng ý, vậy chỉ có thể đã làm phiền cậu. Được, chờ tin tức của anh. Tiếu Thanh Sơn gác lại điện thoại di động, nhấp ngụm trà, hơi nước mịt mờ đem mặt mũi cậu che lên một tầng xa. Cũng không biết Kiều Đạo coi trọng vị diễn viên nào. Trà còn không có nuốt xuống. Điện thoại di động liền vang lên. Hai chữ người gọi điện Kiều Hành sáng loáng. Tiếu Thanh Sơn sặc một cái. Ngoại trừ pháp phụ của đoàn phim cùng với người sản xuất phim bên ngoài. Cậu không có cùng bất luận người nào trao đổi qua dãy số. Bao gồm Kiều Hành, mà chính cậu để lại số điện thoại để đoàn phim tiện giao lưu. Cái này cũng là nguyên nhân điện thoại di động cậu hiển thị tên Kiều Hành. Hắn không cảm thấy thân phận biên kịch của mình bại lộ. Vậy cú điện thoại này chỉ có thể nói rõ Kiều Đạo tìm xấu của cậu từ những người khác trong vòng. Diễn viên Kiều Đạo coi trọng là chính mình. Tiếu Thanh Sơn cười cười. Nhận nghe điện thoại, sau khi Kiều Đạo đơn giản giới thiệu chính mình, nói ngay vào điểm chính. Cậu có muốn thử nghiệm đóng vai nữ chính không, đương nhiên sẽ đổi thành nam số 2 vai này được không? Tôi xem qua, Thành Nam Nguyệt, của cậu, cảm thấy cậu là một diễn viên rất tiềm lực. Tiếu Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy được đối phương có thể là lại muốn bồi dưỡng người mới. Chấm, trong vòng có nghe đồn, ngôi sao điện ảnh từng đóng phim của Kiều Đạo đều có thể phi thăng thành ảnh đế ảnh hậu. Này mặc dù là trùng hợp, nhưng hắn bồi dưỡng diễn viên cũng không thoát ly được quan hệ. Minh tinh điện ảnh có thực lực ai không thích, mà có đạo diễn vĩnh viễn chỉ dùng phái thực lực, mà có người thì lại sẽ tự mình bồi dưỡng tiềm lực. Bây giờ nhìn lại, ảnh hưởng của Thành Nam Nguyệt, đích xác rất lớn, ít nhất Kiều Đạo đã nhận ra kỹ xảo của cậu. Tiếu Thanh Sơn gần đây trải qua ngày nghỉ rất nhàn nhã. Ăn cơm, viết kịch bản, giải trí, không thể miêu tả mà ngủ cùng chân chính ngủ. Đến chính cậu đều có chút nhịn không nổi nữa. Cảm thấy được chính mình lại như một con cá mắm lên bờ. Thế nhưng cố tình Diệp Dịch còn coi cậu là mèo cam nuôi. Hận không thể đem cậu uy đến phình luôn. Bắt nguồn từ công tác, đóng vai, trước nữ chủ, nam số 2 cũng không trở ngại cậu và hệ thống đối nghịch đại nghiệp. Hắn không có từ chối. Lúc này đáp ứng, hơn nữa lần này này quay tại trong thành. Cậu cũng không cần cùng Diệp Dịch hai nơi nhăn cách, diễn xong còn có thể về nhà. Cùng Kiều Đạo nói chuyện hiệp ước xong, ngày thứ hai cậu liền đi tới đoàn kịch ký hiệp nghị. Thời điểm đến, đoàn phim chính thức khởi máy. Tràng Vũ thấy cậu cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc quá lớn. Kiều Đạo hôm qua đã đem chuyện này nói cho toàn thể thành viên tổ phim. Tại trong hiệp ước viết xuống tên của chính mình, cậu lưu lại đoàn phim định trang, Lâm Linh và tổ trang phục thương lượng cắt may trang phục. Chờ Kiều Đạo rảnh rỗi, liền tìm cậu thảo luận một phen lý giải đối với nhân vật. Tiếu Thanh Sơn đối đáp trôi chảy. Kiều Đạo gật đầu, không sai, cậu đối vai nữ chính lý giải rất thâm nhập, nếu như không cậu biết đến nhất định sẽ rất vui mừng. Tiếu Thanh Sơn, hiện tại không có gì để nói, đều là do ban đầu đặt tên trong đầu tự nhiên nhảy vào. Hả, đúng rồi, Kiều Đạo móc điện thoại di động ra, cậu vẫn chưa thêm vào group tổ, tôi kéo cậu vào, cậu đừng quên cùng không cậu thảo luận một chút nội dung vở kịch. Các cậu trước trong đoàn, Thành Nam Nguyệt, phải rất quen nhau nhỉ, cũng ổn, đâu chỉ là quen biết, đó chính là cậu mà, bất quá đạo diễn có thể tự nhiên như thế mà nói ra danh tự này. Xem ra là người gặp qua sóng to gió lớn. Không cầu tuy rằng tác phẩm không nhiều, nhưng rất có ý nghĩ. Sau này nhất định có thể hiển lộ tài năng. Kiều Đạo chậm rãi mà nói. Trong vòng có người nói cậu ấy viết quá tục, nhưng tầm thường tức phong nhã mà. Tiếu Thanh Sơn, tôi thay cậu ấy cảm tạ ngài. Kiều Đạo luôn luôn khen không cầu. Trước cùng cậu tán gẫu, Tiếu Thanh Sơn đều nhìn không ra Kiều Đạo thưởng thức giáp ngửa của cậu như thế. Bị người ngay mặt như vậy biểu dương, Tiếu Thanh Sơn có điểm biệt nữ, cậu che giấu thân phận chính mình có phải là không quá tốt. Nhưng sau khi công khai, không cầu liền không còn đơn thuần là biên kịch, mà là kiêm nhiệm diễn viên, thân phận sau sẽ dính đến mọi gút mắc phương diện lợi ích. Không chỉ là sự bất bình, chỉ là quá phiền toái, Kiều Đạo còn muốn lưu cậu ăn cơm. Mà hộp cơm của đoàn phim đem tên cơm bên trong phát triển đến cực hạn. Đều là bắp luộc cải thảo. Phía dưới dày đặc một tầng gạo trắng. Ngôi sao điện ảnh muốn ăn đùi gà cũng chỉ có thể tự móc tiền túi. Nghĩ đến sau khi tiến vào tổ, nếu như chính mình không đặc thù cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn nó. Tiếu Thanh Sơn khẩu vị duy trì đại não, uyển chuyển từ chối lời mời. Kiều Đạo khăng khăng muốn đưa cậu ra thành phố điện ảnh. Tại dọc đường, bọn họ gặp được Tả Khâu Chân. Tiếu Thanh Sơn thế mới biết, trong lúc Võ Lâm Công Địch quay phim, Tả Khâu Chân còn đồng thời nhận 3 bộ diễn. Cậu nghĩ, không trách Tả Khâu Chân có 18 cái thế thân. Thời điểm cô vắng, mấy thế thân sẽ giúp cô diễn. Diễn thay rơi xuống nước, thế cảnh quỳ, thay đặc tả bàn tay, thay hôn môi. Thầy diễn luôn, hơn nữa cô còn có mã thay. Tả Khâu Chân từ nhỏ đóng phim từ thân ngựa rơi xuống. Từ đây để lại bóng ma trong lòng, mà mã thay không phải thay thế cô cưỡi ngựa, mà là bị xem là ngựa cho cô cưỡi. Tôi để Hán Việt nha, như vậy mới phù hợp với giải nghĩa phía dưới. Nói chung, từ đầu tới đuôi chỉ cống hiến một khuôn mặt, còn có thể lấy đến hơn 10 triệu thù lao đóng phim. Cũng không kỳ lạ Tả Khâu Chân bị sủng đến lâng lâng. Đường hẹp gặp được oan gia, Tiếu Thanh Sơn cùng Kiều Đạo chỉ coi không nhìn thấy. Thế nhưng Tả Khâu Chân cố tình muốn tới. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt Tiếu Thanh Sơn, cười hỏi, đoàn phim khởi động máy thế nhưng chưa từng thấy Tiểu Tiếu. Là có vị diễn viên nào ly khai sao? ngữ khí của cô hiện ra thân thiết, trong lời nói lại dấu châm. Võ Lâm Công Địch, đoàn phim trước đó vài ngày có diễn viên muốn giải ước cô đều biết rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng không rõ ràng chi tiết nhỏ, nhưng nghĩ tới bộ dáng kiêu đạo mặt mày ủ rũ Tả Khâu Chân liền vui vẻ. Cô thật giống không phát hiện, một phần vui sướng của chính mình đều bắt nguồn từ sự thống khổ của người khác. Tiếu Thanh Sơn nhẹ nhàng trả lời, người ly tổ không phải là cô sao? Tả Khâu Chân đầu tiên là cau mày, sau đó liền hơi mở to hai mắt, Tiếu Thanh Sơn dĩ nhiên là đến thế vị trí của cô. Cô một bên mừng rỡ kiêu đạo không tìm được diễn viên cùng đẳng cấp tới quay diễn. Một bên vừa tức giận vai nữ chính của mình lại bị một nam diễn viên đoạt. Biên kịch không cầu đồng ý, Tả Khâu Chân chua xót hỏi kiêu đạo. Lúc trước gọi cậu ta thêm phần diễn cho tôi liền muốn chết muốn sống. Xem tới vẫn là tôi không vào được pháp nhãn của cậu ta. Không đáng tiêu tốn thời gian của cậu ta đến thay đổi diễn. Kiều đạo mắng trả lại, cậu ấy vẫn biết cái gì gọi là thỉnh cầu hợp lý. Cái gì gọi là cố tình gây sự, Tả Khâu Chân cũng không giận, nụ cười trên khóe miệng sáng rực rỡ động nhân. Nhà đầu tư cho đoàn phim đã tới chưa? Vị kia nhà tôi kia thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Chuyện không lớn như vậy, cư nhiên tức giận đến trên tiệc rượu, anh ấy một người làm ăn, còn không biết đạo lý buôn bán xả thân vì nghĩa sao? Tiếu Thanh Sơn lặng im không nói, lạnh lùng nhìn cô, thời điểm Tả Khâu Chân lần thứ nhất cùng đoàn kịch nháo mâu thuẫn. Sản xuất thì có ý nghĩ lại đi kéo nhà đầu tư, nhưng không lần nào không phải vấp phải trắc trở, nghĩ đến cũng có bạn trai cô ở trong đó ra tay. Kiều đạo đầy kính mắt trên mũi, nhận chúc lành của cô, chúng tôi đã tìm được nhà đầu tư mới, nhá, có đúng không, Tả Khâu Chân nói, không biết có bao nhiêu đầu tư đâu, nếu như không đủ, tôi ở đây nhận thức một vị ông chủ lớn, là anh em của bạn trai tôi, hắn gần đây cũng muốn đầu tư điện ảnh, trên tay có 1 triệu không nơi xài, có thể giới thiệu cho các người. Lời này của cô chính là công khai chào phúng đoàn phim không có tiền. 1 triệu đặt ở hàng ngày tới nói là một bút tiền không ít. Nhưng ở vòng giải trí, có khi đến lương diễn viên đều không trả nổi. Không cần, bạn của cô vẫn là giữ lại vì cô châm dầu tiếp sức đi. Kiều đạo nói rằng, Tả Khâu Chân nở nụ cười 2 tiếng. Kiều đạo không cần khách khí như vậy. Chúng ta là bạn tốt. Lúc tài chính lưu chuyển không thông dâng ra một phần sức mạnh cũng là phải. Cô liền quay đầu hướng Tiếu Thanh Sơn nói chuyện, đoàn phim hiện tại tương đối khó khăn, nếu là thù lao đóng phim theo không kịp cậu cũng đừng có gấp. Tiếu Thanh Sơn trả lời, phải, cô nói đúng, Tả Khâu Chân nụ cười còn chưa biến mất, liền nghe thanh niên bình thản nói, 300 triệu không phải tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra. Thanh Diệp truyền hình còn phải mở hội nghị xác nhận mới được. Tả Khâu Chân theo bản năng tiếp lời. Đúng, đó là đến, sau khi phản ứng lại khuôn mặt cô cứng đờ. Chính mình vừa nãy là nghe lầm sao? 300 triệu, thì thực hiện tại trong vòng đầu tư 100 triệu chẳng lạ lùng gì. Nhưng trước đó cô vì tranh lấy 100 triệu đầu tư tốn không ít khí lực. Nhõng nhẽo đòi hỏi bạn trai cô mới đáp ứng rút ra. Hơn nữa cô còn ở bên trong cầm 50 triệu thù lao đóng phim. Thực tế đầu tư tiền cũng cơ hồ là chém một nửa. Mà Tiếu Thanh Sơn bọn họ cư nhiên một chút lấy được 300 triệu. Từ lúc cô ly tổ đến bây giờ bất quá 1 tuần. Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ cũng đã cùng Thanh Diệp truyền hình câu thông tốt. Nhớ tới vừa nãy chính mình ba hoa 1 triệu, mặt Tả Khâu Chân nóng như bị phỏng. Quả thực chính là tự rước lấy nhục, không trách Thiếu Thanh Sơn cùng Kiều Đạo đều dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô. Vậy cũng thật là đáng mừng, cô khô cằn nói, một bên âm thầm nghĩ tới. Trước cô còn cảm thấy Thanh Diệp truyền hình đầu tư, Thành Nam Nguyệt, rất kỳ quái, tuy rằng cuối cùng là kiếm lời một chậu phong phú đầy. Nhưng người đầu tư ánh mắt có lợi hại như vậy, có thể dự kiến bản lĩnh cao siêu của một đạo diễn. Biên kịch mới, thế nhưng kết hợp lời của Tiếu Thanh Sơn mới rồi lại nghĩ. Tất cả những thứ này nhất định không phải ngẫu nhiên. Trong đoàn phim khẳng định có người có quan hệ không tầm thường với cao tầng Thanh Diệp. Mà một người trong hai người ở đoàn phim thì không cầu đã bị cô đắc tội. Tả Khâu Chân cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ cười ha ha đối Tiếu Thanh Sơn nói. Đoàn kịch của tôi ở Cách Vách, Đài Thiên Dịch cũng ở đó. Các cậu không phải là bạn tốt sao? Thăm dò ăn một bữa cơm cái gì rất thuận tiện. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói. Nói sau đi, Kiều Đạo lại nghĩ đến. Bạn bè tốt gì chứ? Trước Tiếu Thanh Sơn bị cuốn vào gió bão dư luận, Đài Thiên Dịch một câu nói cũng không vì cậu nói. Sau đó lại kéo đến tình cảm bốn người năm đó. Hơi hơi hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế chỉ thế thôi. Thấy sắc trời càng tối tăm, Kiều Đạo nói, trước đây cũng không biết đến Tả Khâu lão sư cũng là người hay nói. Chỉ là Tiểu Thiếu còn có việc gấp, sau này rảnh rỗi bàn lại đi. Tả Khâu Chân lúc này mới ngượng ngùng coi như thôi. Mà tin tức vai nữ chính, Võ Lâm Công Địch, biến nam số 2 ở trên Internet truyền ra. Bên trong kịch bản, nữ chủ cùng nam chủ cũng không có phần diễn ái tình. Mà bạn trên mạng cũng không biết sự thật này. Chỉ là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm xem phim suy đoán cảnh tình cảm giữa bọn họ. Vì vậy đại đa số bình luận đều là hợp lý làm gay vẫn được. Nam chủ cùng nữ chủ tình nồng, đem nữ chủ đẩy ngã ở trên giường. Nữ chủ bỗng nhiên tà mị nở nụ cười, vén lên làn váy. Nam chủ nhất thời hoa nhan thất sắc, đây không phải là tốt hơn sao JPG chờ xa điêu phun tao. Nhưng là tránh không được mấy người đang nhảy chân, cũng không biết là chân lộ người hay còn có chút người ở trong đó đục nước béo cò. Còn tưởng rằng đoàn kịch khí cứng bao nhiêu, kết quả không phải là trận đấu đỉnh cao giữa gia đình và mối quan hệ à, Tả Khâu Chân ít nhất còn có cái ảnh hậu. Tuy rằng làm sao có tất cả mọi người rõ ràng. Đầu chó, Tiêu Thanh ngoại trừ mặt còn có cái gì? Có bạn trên mạng trả lời. Mọi người thật sự rất nghiêm khắc. Diễn xuất trong, Thành Nam Nguyệt, không phải không tệ sao? Người kia phản bác, xuất đạo 10 năm không có thành tích chân thực. Cùng là đồng đội Đài Thiên Dịch ít nhất từng nằm trong danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất. Cậu ta được cái gì? Một bộ, Thành Nam Nguyệt, còn có chút nổi tiếng. Đi tới trên đường điều tra không ra minh tinh này, đừng trách bạn trên mạng không tín nhiệm cậu ta. Chấm, đại sứ thương hiệu cho GSS vẫn không tính là thành tích chân thực. Không phải sao, lấy tiền đập vào cũng dám nói. Quốc nội còn chưa tính, thời điểm đó mấy cái khu vực quảng cáo đồng thời phát video trên Internet nước ngoài. Người khác đều là siêu cấp minh tinh điện ảnh cùng siêu mẫu. Chỉ chúng ta là minh tinh nhỏ không đủ tư cách, mất mặt ném ra biên giới. Các người nếu là không tin, tuần sau nằm chờ coi. Trừ hắn ra, người ôm ấp ý nghĩ đồng ý cũng không phải số ít. Cũng không phải đối Tiếu Thanh Sơn có phiến diện, chỉ là thực sự không có cách nào tin cậy một nghệ nhân thành tích mới vừa có khởi sắc. Lại đột nhiên cưỡi tên lửa tiếp được quảng cáo đỉnh cấp. Không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Chớp mắt một cái đã đến thời gian quảng cáo nước hoa đưa lên. Thứ sáu buổi tối 8 giờ, lưu lượng cao phong kỳ, một Weibo mới xuất hiện ở trong giới V cũng đồng bộ phát ở trên Weibo còn có những video khác trên website. Thời gian quảng cáo như Thiếu Thanh Sơn sở liệu, chỉ có hơn một phút đồng hồ, mà khu bình luận ngoại trừ vừa bắt đầu vài bình luận đầu tiên chiếm chỗ. Tại trong vòng 10 phút đều yên lặng. Sau đó, khu bình luận nhất thời nổ thành một đóa khói hoa, cách chương.